Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, 8 giây lẻ 8 tác dụng. Ngay trong nháy mắt này, đối với Shevchenko tới nói, bốn phía huyên náo cùng ầm ĩ đều biến mất. Người Ukraine trong tầm mắt chỉ có bóng đá. Đầu đạn hạt nhân cảm giác mình phảng phất lại trở về quát tháo thiên hạ không kiên không thể đỏ đen. Năm tháng, hai chân trở nên cùng khi còn trẻ như thế tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Dĩ vãng đều là ở chạy trốn bên trong dính lấy thân thể mình sân bóng Stamford Bridge không khí. Ngày hôm nay cũng biến thành thanh tân cực kỳ. Bóng đá đang ở trước mắt. Chỉ cần ở nó rơi xuống đất chớp mắt đem ngừng ồn. Sau đó lắc bỏ tấn công thủ môn. Lên chân đẩy bắn. Ghi bàn gần trong gang tấc. Fan bóng đá hoan hô liền muốn tới. Vì bảo đảm đem bóng ngừng ổn phòng ngừa sai lầm, Shevchenko thoáng chậm lại tốc độ. Lúc đang chạy duỗi ra mũi chân muốn cướp trước đem bóng khống ở dưới chân. Tất cả nếu muốn như thế hoàn mỹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng đá mặt sau xuất hiện một con sáng sáng lấp lóa đinh giày truyền dài. Sau đó là màu xanh da trời bao bọc bao đầu gối bít tất. Lại sau đó là Real Madrid trưởng môn nhân Casillas mang theo dữ tợn anh tuấn mặt. Ở Shevchenko đụng tới bóng một phần ngàn giây trước, Casillas được tại nguyện mà đem bóng đá sạn bay ra ngoài. Mà chính mình nhưng như là một chiếc ở trên xa lộ cao tốc mất khống chế Lamborghini. Mang theo một mảnh cỏ vụn cùng xông lại Shevchenko đụng vào nhau. Trọng tài chính do dự một chút, cũng không có thổi lên trong miệng cái còi. Bởi vì bị Casillas sạn phi bóng đá không có ra ngoài. Mà là rơi vào vùng cấm bên trái Makelele dưới chân. Chelsea còn có tấn công cơ hội. Pháp Farina hai tay về phía trước lập tức ra hiệu tiếp tục tấn công. Đáng tiếc người may mắn Makelele ở bóng đá bay đến trong nháy mắt có chút thất thần. Đại gia, này bóng làm sao một cái chớp mắt liền từ vùng cấm bên trong chạy đến ta chỗ này đến rồi. Trên sân bóng, trong nháy mắt thất thần đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Vì lẽ đó nước Pháp tiểu lão đầu tuy rằng dựa vào thân thể theo bản năng đem bóng dỡ xuống bên cạnh. Thế nhưng cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn sút gôn. Liền ở đây sao còn chưa đủ mân mê cái mông thả cái giám thời gian trong vừa sửng sốt. Roberto Carlos vọt tới. Người Brazil dùng hắn cũng không am hiểu đến cùng soạt bóng đem bóng đá từ Makelele dưới bàn chân. Móc đi ra, sau đó bỏ lên trực tiếp truyền dài giải vây. Carlos này một cước giải vây phát lực phát tàn nhẫn. Bóng đá theo sân bóng bên trái đường biên lướt qua hơn nửa khối sân bãi. Vẫn hướng về Chelsea vùng cấm bay đi. Vào lúc này, Casillas còn ở vùng cấm bên trong cùng Shevchenko lăn thành một đoàn. Makelele mất bóng sau khi thậm chí còn chưa kịp làm ra về cướp động tác. Mà Chelsea giữa sân tam đại kim cương Lampard, Balak cùng Essien đã sắp ép đến Real Madrid vùng cấm. Trên hàng hậu vệ, yêu thích trước cắm vào Cavalho đại thúc đứng ở bên trong vòng đần độn mà quay đầu lại ngước nhìn. Bóng đá quỹ tích bay. Liền Belarus cùng Brit đều bởi vì vừa nãy lần kia tấn công theo phía trước ép. Mất đi phòng thủ vị trí, Chelsea hậu trường xuất hiện tảng lớn lỗ hổng. Thế nhưng bởi bóng đá phi đài nhanh, không có ai đi truy. Ai cũng cho rằng mấy giây sau khi Chelsea sẽ lần thứ hai thu được một cái khung thành bóng. Chỉ có một người ngoại lệ vừa chịu đựng hơn 4 vạn cây trắng toát ngón giữa ngoại tinh tên mập. Ronaldo, bởi vừa nãy Chelsea tấn công đẩy mạnh quá nhanh. Vì lẽ đó đến cuối cùng bóng đá bị Carlos giải vây thời điểm. Ronaldo còn chưa kịp rút về đến. Vậy thì cho tên mập cơ hội phản kích. Ngay ở tất cả mọi người đều từ bỏ truy bóng thời điểm. Ngoại tinh tên mập lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn đỉnh cao thời kỳ tốc độ khủng. Khiếp cùng lực bộc phát. 8 giây lẻ 8. Tên mập từ bên trong vòng bão táp đến đường biên ngang phụ cận chấp nhận muốn ra ngoài bóng đá mò. Trở về, chỉ dùng 8 giây lẻ 8 thời gian. Cho đến lúc này, trố mắt ngoác mồm Chelsea viên mới phát hiện nguy hiểm đã ở trong lúc lơ đãng giáng lâm. Tên mập đem bóng đá mò sau khi trở về. lập tức mang theo bóng hướng về đi vào bên trong lao nhanh. Về phòng thủ, mau trở lại phòng thủ. Terry một bên bắt chuyện chính mình đội hữu, một bên dẫm tiểu nát bộ cẩn thận từng ly từng tí một mà nghênh đón. Nhất định phải ở các đồng đội về phòng thủ đúng chỗ trước đem cái này yêu làm náo động tên mập ngan cản, nếu không thì chờ đợi Chelsea toàn đội tất nhiên là một lần nữa đến bên trong vòng mở bóng sỉ nhục. Mà đối với Ronaldo tới nói, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết đi giữ lại Mohican kiểu tóc The Blue đội trưởng, mới có cơ hội lợi dụng lần này thật vất vả xuất hiện lỗ hổng ghi bàn. Người không chết, chính là ta vong. Ronaldo liên hoàn xe đạp cộng thêm đuôi bò đều không có lắc ném The Blue đội trưởng trọng tâm. Ngay ở hai người rằng co làm khẩu, Real Madrid tấn công đội viên cùng Chelsea phòng thủ đội viên chen chúc mà tới. Mạnh mẽ đột phá sút gôn đã không có khả năng. Tên mập thay đổi ý nghĩ, nhìn lướt qua đội hữu chạy chỗ, làm ra một cái mạnh mẽ đột phá giả động tác dẫn tới Terry thân thể phiến diện. Đột nhiên dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm, đem bóng đá sát Terry chân nhỏ đưa vào Chelsea vùng cấm. Nếu làm một mình không được, cái kia ta liền đi đoàn đội con đường. Bóng đá lăn tiến vào vùng cấm, tiếp ứng nó người là Real trên sân đội trưởng Guti. Đối với cái này lần trước hai bên giao chiến bên trong liền tiến vào hai bóng Tây Ban Nha trước eo. Chelsea viên dành cho đủ rất coi trọng. Ở Kim Lăng bắt được bóng đồng thời, lùi lại đúng chỗ Cavalho liền bước tới. Guti không có cùng Cavalho từng làm nhiều dây dưa, đem bóng đá ra bên ngoài chuyến hai bước lên chân truyền vào trong. Chấm phạt đền phụ cận, ông vua vùng cấm địa đã chạy ra sút gôn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, Guti thoát khỏi Cavalho phòng thủ, lên chân truyền vào trong. Van Nistelrooy trùng đỉnh, này bóng có, trách cùng Van đụng vào nhau. Bóng đá bị Cộng hòa Séc thủ môn song quyền đánh ra vùng cấm. Trách lại một lần nữa lập công. Nguy hiểm, này bóng vào, Reyes, hiệp một thi đấu cuối cùng một phút. Trách tấn công xuất hiện sai lầm. Bóng đá bị chặn ra vùng cấm, thế nhưng rơi vào ngoại vi Reyes dưới chân, truyền vào trong, trực tiếp tiến vào. Thi đấu phút thứ 45, Real Madrid dựa vào đường biên cầu thủ Reyes một cước tự truyền tự bắn gõ cửa. Bóng vào, đây là một hạt vận khí ghi bàn. Trách cùng Van đụng vào nhau. Reyes trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được. E sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới cái này bóng gặp tiến vào. Thùng cơm ly kiên trì. Đường biên tấn công rốt cục thu được kỳ diệu. Đem so sánh ly đúng lúc điều chỉnh. Mourinho ở trường thi chỉ huy trên thua một trận. Hiệp 2 trận đấu còn có 45 phút. Chỉ mong cuồng nhân Mourinho có thể nắm lấy cơ hội. Real Madrid cầu thủ ở đây trên bừa bãi chúc mừng. Mourinho các đệ tử lại có điểm khó có thể tiếp thu. Đè lên đối phương điên cuồng tấn công hơn nửa trường. Đến cuối cùng lại bị đối thủ dẫn trước. Tình huống như vậy, nhưng bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Dường như ngọn lửa bình thường cực nóng sân bóng Stamford Bridge vào đúng lúc này đột nhiên tắt lửa. 40.000 nhiều cổ động viên Chelsea ôm đầu tồn đang chỗ ngồi trên ánh mắt mê ly. Mà hơn 2.000 Real Madrid fan bóng đá tuy rằng thổi loa bồn chồn mù hả hê. Thế nhưng chế tạo ra bầu không khí kém xa. Dù sao cũng là ở địa bàn của người ta a. Hiệp một thường quy thi đấu thời gian kết thúc. Bởi vì ngoại tinh tên mập già chết lãng phí không ít thời gian. Trọng tài chính Pháp Farina cho 3 phút bù giờ thời gian. Thẹn quá thành giận The Blue tướng sĩ tại đây 3 phút bên trong phát động một làn sóng rồi lại một. Làn sóng mưa to gió lớn bình thường thế tiến công. Makelele tọa chấn bên trong vòng. Thần đèn, chiến xa cùng châu nước như là bất động sản thương không chỗ nào không phá máy đào đất như thế. Ầm ầm ầm địa ép quá một hiệp. Ben xoáy cổ xoáy thêm vào lâm thời tiền vệ trụ Coluca thê thảm mà xa vào chiến tranh nhân dân. Đại dương mênh mông, Drogba tránh ra góc độ mạnh mẽ sút gôn. Bóng đánh bay, cơ hội, Shevchenko, thượng đế, người Ukraine lần thứ hai lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội. Này đã là hắn lần thứ 3 phụ lòng đội hữu chuyền bóng. Mourinho sẽ ở hiệp 2 đem hắn thay đổi đi không? Essien sạn bay chính đang cầm bóng Guti. Thẻ vàng. Pháp Farina hướng về cầu thủ Chelsea Essien đưa ra thẻ vàng. Ghana châu nước có chút nôn nóng rồi. Balak ở vùng cấm trung lộ đột thi tên bắn lén. Đẹp đẽ. Casillas phản ứng thần tốc. Bóng bị bê ra xà ngang. Chelsea thu được một tình huống phạt góc. Đây là The Blue hiệp 1-1 lần cuối cùng tấn công cơ hội. Phút bù giờ liền muốn kết thúc. Trọng tài chính Pháp Farina liên tiếp xem biểu. Chelsea viên còn ở tranh thủ lợi dụng cuối cùng. Phạt góc cơ hội san bằng điểm số. Bên sân Mourinho đã mặt tối sầm lại xoay người sớm tiến vào cầu thủ đường nối. Tuy rằng Real Madrid ghi bàn có vận khí thành phần. Thế nhưng vận khí cũng là dựa vào đủ thực lực tranh lấy ra. Cuồng nhân đối với trên sân điểm số phi thường bất mãn. Từ hắn xoay người lúc cầm trong tay bình nước tàn nhẫn mà ngã xuống đất liền có thể thấy được. Bức Lampard phạt ra phạt góc bị Koluka trực tiếp đỉnh ra đường biên ngang. Pháp Farina không có cho Chelsea cơ hội lần thứ hai. Trực tiếp thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu. Tuy rằng tình cảnh chiếm ưu. Thế nhưng Chelsea viên vẫn là cúi đầu ủ rũ địa tiến vào phòng thay đồ. Đối với Mourinho tới nói. Chân chính khiêu chiến đã đến. Nhìn người điên ly mặt mày hớn hở địa đứng ở cầu thủ miệng đường nối từng cái ôm ấp đội. Viên của chính mình, người thì sẽ biết cuộc tranh tài này đối với hai vị huấn luyện viên trưởng tới nói trọng yếu bao. Nhiều, được rồi, hơi sự nghỉ ngơi. Chúng ta hiệp hai gặp lại. Ta là Chiêm Tuấn. Sau đó thấy, ngoặc kép chấm chấm, Chelsea phòng thay đồ. Điểm số lạc hậu The Blue cầu thủ trong lòng run sợ. Thế nhưng mục cuồng nhân ngoài dự đoán mọi người địa không có phát hỏa. Ở cầu thủ đều đến đông đủ sau khi cuồng nhân không nói một lời địa quay về chiến thuật bản viết vẽ vời. Trên mặt đã không gặp ở bên ngoài lúc loại kia toàn thế giới nhân dân đều thiếu nợ ta tiền, vẻ mặt. Ngòi bút sát bạch bản xì xì không ngừng bên tai. Người Bồ Đào Nha không có làm quá nhiều giải thích. Một lát sau khi chỉ vào chiến thuật bản chỉ lược câu nói tiếp theo. Đây chính là hiệp 2 các ngươi cần vì là hiện trường 41.106 tên cổ động viên Chelsea việc làm. Trên bản đồ chiến thuật, màu đỏ mũi tên giao nhau ngổn ngang. Hết thảy trước sân cầu thủ cơ bản chạy chỗ yêu cầu bị cẩn thận tỉ mỉ địa tiêu ký đi ra. Chỉ có 4 cái hậu vệ bị vững vàng mà hạn chế ở hậu trường. Ở bạch bản phía dưới cầu thủ danh sách mặt sau. Mỗi một cái thủ phát cầu thủ tên trước đều bị cuồng nhân đánh dấu cho điểm. Trên hàng tiền đạo đạt được chỉ có 5 phân Shevchenko tên bị hoa đi. Ian Robben thay vào đó. Thay đổi người. Hà Lan Peter Pan lóe sáng lên sàn. Mục cuồng nhân muốn ở hiệp 2 tế lên đòn sát thủ đường biên chiến thuật. Ở bạch màu sắc chiến thuật bản dưới thấp nhất. Dùng màu đỏ bảng đen bút tầng tầng viết đại đại tên hai đội bóng cùng điểm số Chelsea 6-1 Real Madrid. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.